Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, tránh nặng tìm nhẹ Vương Viện Phó. Từ Trương Hồng Mai đến từ sau, Thạch Lỗi vẫn bảo trì thờ ơ lạnh nhạt tư thái. Hắn cũng muốn biết rõ ràng, cái này Vương Viện Phó đến cùng là phạm quan hệ bệnh. Nhất định phải dùng loại này thủ đoạn cực đoan đến thực hiện cái kia căn không có khả năng thực hiện mục đích. Thấy lợi tối mắt khi dù không sai, thế nhưng là, rõ ràng có càng lựa chọn tốt, lại sử dụng để cho người ta hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức. Cái này liền có chút để cho người ta không nghĩ ra. Mà khi Vương Viện Phó một thanh đem Lưu chủ nhiệm cũng cho khai ra lúc đến sau, Thạch Lỗi cũng bị kinh ngạc. Lúc ấy hắn đối Lưu chủ nhiệm diễn kỹ có chút bội phục. Đơn giản cũng là cảm động. Nếu như Lưu chủ nhiệm thật sự là kẻ đầu têu, như vậy hắn từ vào cửa bắt đầu đến bây giờ, nó diễn kỹ đơn giản cũng là ảnh đế cấp bậc, mà lại là giới điện ảnh tối cao vinh hạnh đặc biệt tượng vàng Oscar diễn kỹ. Đây quả thực nên cho hắn ban phát một cái cả đời ảnh đế phần thưởng A. Chỉ cần có hắn tham gia diễn phim, mỗi một bộ đều hẳn là thu hoạch được ảnh đế vinh hạnh đặc biệt. Nhìn lấy Lưu chủ nhiệm thở hồng hộc cho con của hắn gọi điện thoại, Thạch Lỗi đã cảm thấy có chút bất thường. Cái này Lưu chủ nhiệm tựa hồ thật sự là không biết phát sinh quan hệ. Mà đợi đến Lưu chủ nhiệm tắt điện thoại, ở ngực kịch liệt chập trùng, cơ hồ muốn chọc giận bệnh tim phát tác thời điểm, Thạch Lỗi kỳ thực đã thấy rõ chuyện này chỉ sợ theo Lưu chủ nhiệm thật không có quan hệ. Cũng là hắn đứa con trai kia đánh lấy hắn chiêu bài tìm Vương Viện Phó. Kết quả là hai người nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã ăn nhịp với nhau. Lưu con trai của chủ nhiệm là vì nhằm vào Thạch Lỗi. Mà Vương Viện Phó làm theo muốn tại nhằm vào Thạch Lỗi đồng thời. Thuận tiện vơ vét một chút chỗ tốt. Nhìn như vậy đến, Vương Viện Phó khẳng định không có chuẩn bị hủy bỏ Thạch Lỗi xử lý. Hắn chẳng qua là mượn cái này. Hy vọng có thể chỗ tốt tối đại hóa mà thôi. Cái này cũng liền có thể giải thích. Tại sao Vương Viện Phó rõ ràng có càng lựa chọn tốt. Nhưng như cũ khư khư cố chấp dùng như thế vụng về thủ đoạn đến bức bách Thạch Lỗi đi vào khuôn khổ. Mà lại, Thạch Lỗi một mực còn có cái nghi vấn. Nếu quả thật giống chủ nhiệm lớp nói như thế. Là Vương Viện Phó cùng cái này Triệu lão sư đều cho rằng hắn có hai đài xe sang trọng. Như vậy bọn họ cũng cần phải đem Thạch Lỗi thân ra làm ít nhất là mấy ngàn vạn cấp bậc. Mặc kệ Thạch Lỗi công ty sáng lập mới bao lâu, chỉ ít mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu quy mô công ty. Bọn họ qua như thế dày vò, cũng thực có chút quá không đủ sáng suốt. Nhưng là hiện tại lại liên lụy ra một cái Lưu con trai của chủ nhiệm. Chuyện này tựa hồ có huyền cơ khác. Thạch Lỗi nghi vấn. Đại khái phải rơi vào vị kia tên là Định Vĩ nhân trên đầu. Đối Lưu Định Vĩ cái tên này, Thạch Lỗi quả thực lạ lẫm rất lợi hại. Cũng không nhớ rõ chính mình theo bất kỳ một cái nào họ Lưu người từng có quan hệ khập khiễng. Từ đạt được Hắc Tạp bắt đầu, Thạch Lỗi đắc tội với người. Hoặc là nói cho dù là phát sinh qua xung đột người, hắn đều nắm chắc, ở trong đó, tuyệt đối không bao gồm một cái tên là Lưu Định Vĩ người. Tuy nhiên vẫn là rất kỳ quái. Bất quá Thạch Lỗi cảm thấy lúc này mình đã có thể mở miệng nói chuyện. Hắn nhìn xem Lưu chủ nhiệm. Nói ra, Lưu chủ nhiệm, ngài trước đừng nóng giận. Chuyện này, vẫn là chờ ngài tiểu hài tử đến từ sau hỏi lại hỏi hắn đến tột cùng là thế nào một chuyện đi. Bất quá, Vương Viện Phó, đã sự tình đã phát triển đến nước này. Ta nghĩ, ngươi không như ăn ngay nói thật đi. Lưu chủ nhiệm tiểu hài tử, đến cùng tại sao tìm ngươi, lại là thế nào nói cho ngươi, ta thiếu khóa cũng tốt, đưa tin đến trễ cũng được, viện phương cho ta xử lý tuy nhiên ta không quá chịu phục, nhưng cũng chỉ có thể nhận, ta thật là trái với nội quy trường học, dù là loại tình huống này tại rất nhiều đồng học trên thân đều có, nhưng là, một cái nghiêm trọng như vậy xử lý. Tăng thêm Triệu lão sư nói với ta chỉ cần đem công ty trực thuộc đến học sinh lập nghiệp khu vực. Liền có thể hủy bỏ xử lý loại lời này. Ta liền không thể không làm cái minh bạch. Trương Hồng Mai cũng hợp thời xen vào tiến đến. Nói ra, Vương Viện Phó, Ta là Trương Hồng Mai. Thạch Lỗi, hiện tại là ta người trong cuộc. Nếu như các ngươi vô pháp cho ta làm sự tình người một hợp lý giải thích chuyện này, ta hội báo động, để cảnh sát tham gia điều tra. Bất quá, Ngô Đại đã là ta trường cũ, cũng là ta người trong cuộc, hiện tại vẫn liền đọc trường học. Nhất là Ngô cực kỳ một tòa trăm năm danh giáo. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chúng ta cũng không hy vọng trực tiếp tiến vào trình tự tư pháp. Chấm ngoặc kép, cho đến lúc này, Vương Viện Phó mới hiểu được, nguyên lai Trương Hồng Mai sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì Thạch Lỗi mời nàng làm chính mình luật sư. Nhìn lấy Trương Hồng Mai, Vương Viện Phó đương nhiên cũng biết nữ nhân này lợi hại. Càng thêm biết nàng ở trường học là có thể trực tiếp theo hiệu trưởng ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm đàm luận nhân vật, tâm lý không còn có may mắn tư tưởng. Hắn nhìn xem Lưu chủ nhiệm, cắn răng nói, ta dù sao cũng là cái phó viện trưởng, ban đầu không có khả năng qua chú ý một cái bình thường học sinh động tĩnh. Thế nhưng là, ngày ấy, Lưu Định Vĩ đến ta phòng làm việc tìm được ta, nói với ta về Thạch Lỗi đồng học tình huống, nói hắn đến trường kỳ thiếu khóa rất nhiều, ta còn cố ý điều tra một chút. Tình huống cơ là thật, rồi mới, Lưu Định Vĩ liền hướng ta ám chỉ. Đây là Lưu chủ nhiệm ý tứ. Hắn hy vọng cho Thạch Lỗi người học sinh này một số cảnh cáo. Thiếu khóa như thế nhiều, xác thực cũng đạt đến học viện tham gia xử lý. Ta tìm Triệu lão sư, tra một chút đưa tin sự tình. Phát hiện Thạch Lỗi đồng học lúc ấy còn không có đưa tin. Ta cũng là nhất thời váng đầu. Liền tự chủ trương dựa theo Lưu Định Vĩ cho ta ám chỉ. Cho Thạch Lỗi đồng học một cái ở lại trường xem xử lý. Thế nhưng là ta cũng là không đành lòng. Cho nên tạm thời không có đem trong chuyện này báo cho Trần Viện Trường. Càng thêm không có báo đến trường học xử lý phòng giáo dục qua. Ta thủy chung vẫn là nghĩ. Nếu như Thạch Lỗi đồng học có thể giải quyết theo Lưu chủ nhiệm mâu thuẫn. Cái này xử lý vẫn là có thể lưu tại học viện tiêu hóa hết. Dù sao cũng là cái còn không có tốt nghiệp liền sáng lập đánh giá giá trị chừng trăm vạn công ty. Đồng học, cũng coi là trường học của chúng ta kiêu ngạo. Mà lại, căn cứ ta hiểu biết, Thạch Lỗi đồng học phía trước ba cái năm học biểu hiện còn là rất không tệ. Ta cũng không muốn để hắn cõng cái xử lý. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe không vô. Hắn lắc đầu. Trực tiếp cắt ngang Vương Viện Phó lời nói. Vương Viện Phó, người nếu là lại như thế tránh nặng tìm nhẹ, mưu toan đem chính mình đặt ở một cái bị bất đắc dĩ vị trí. Ta chỉ có thể lập tức báo động. Chân tướng đến tột cùng như thế nào? Vẫn là giao cho cảnh sát đến xử lý đi. Triệu lão sư đã nói với ta rất rõ ràng. Ngươi, cũng là ngươi, ngươi chỉ thị hắn. Nếu như ta có thể đem công ty trực thuộc đến học sinh lập nghiệp khu vực danh nghĩa, từ đó trợ giúp ngươi thu hoạch được một ít công việc thành tích. Dù sao ngươi là học sinh lập nghiệp khu vực phó chủ nhiệm một trong, liền có thể hủy bỏ ta xử lý. Triệu lão sư thế nhưng là mong muốn đơn phương đem ta đầu tư nhà kia công ty xem như là mấy ngàn vạn thành phố giá trị trở lên công ty A. Thế nhưng là ngươi lại tựa hồ như rất rõ ràng. Công ty của ta thành phố giá trị không hơn trăm đến vạn. Đương nhiên, người tin tức hẳn là có chút trễ sau. Ta đầu tư nhà kia công ty thời điểm, đánh giá giá trị 300 vạn. Thế nhưng là nhà kia công ty đã đầu tư bỏ vốn đến A vòng. Tức sẽ tiến vào B vòng. Trước mắt đánh giá giá trị sớm đã đột phá 2.000 vạn. Ta còn kỳ quái, tại sao ngươi như thế cả gan làm loạn? Nguyên lai là ngươi cảm thấy ta đầu tư công ty không hơn trăm đến vạn thành phố giá trị. Ngươi căn không sợ ta theo học viện khiêu chiến. Đây cũng là cái kia Lưu Định Vĩ nói cho ngươi đi. Như vậy, ta đại khái cũng có thể suy đoán ra. Lưu Định Vĩ đến cùng tại sao muốn nhằm vào ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, từ Vương Viện Phó một câu chừng trăm vạn. Thạch Lỗi liền đại khái suy đoán ra. Cái này Lưu Định Vĩ. 10/98 là giúp Vu Đức Bình làm việc, nhưng là, gia hỏa này, đại khái còn cũng không biết Vu Đức Bình đã hoàn toàn phục mềm. Hắn còn tại mong muốn đơn phương muốn thay Vu Đức Bình nhổ đau nhức. Vương Viện Phó, người suy nghĩ thêm một chút, ta cũng tìm người đến, chắc hẳn rất nhanh liền tra ra manh mối. Thạch Lỗi lấy điện thoại cầm tay ra, cho Dược Nhị đẩy tới, để hắn mau chóng tìm tới Vu Đức Bình, rồi mới để Vu Đức Bình đến một chuyến Ngô Đông Đại học. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.